Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1587, chương 1586 cuối cùng thành công nghiên cứu. Tại vậy sau này, Rama cùng một đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ, liên lụy tiếp nhận tàu, về tới Midgan. Lần này trở về, Rama đám người không chỉ có là mang về Iyaru Sodo, quán quân, càng mang về trưởng cứu nhân loại tộc quần vinh quang. Cho nên, làm Rama đáp xuống Midgan, chỗ khởi hành bên trong lúc, toàn bộ Midgan, tất cả học sinh cơ hồ đều vây tới nơi này, trước tới đón tiếp Rama trở về, nhất là làm Rama theo tiếp nhận tàu bên trên xuống tới lúc. Trong nháy mắt đó xuất hiện thét lên cùng gieo hò, trực tiếp rung động toàn bộ The Floating City, kéo dài không ngừng, chúng ta đầu ngọn gió giống như đều bị cướp đi, nha, dạng này không phải cũng rất tốt sao? Xem ra, học trưởng về sau sẽ trở nên càng chịu hoan nghênh, thật hy vọng hắn có chút tự giác, đừng lại nói cái gì muốn xuất ngũ, muốn làm hồi trở lại vạn dung luyện kim sĩ sự tình. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena dồn dập đi theo Rama sau lưng rơi xuống bay lượn tàu. Cũng lần lượt cho ra cảm nghĩ. Đáng tiếc, trở lại Midgan, về sau, Rama lại lần nữa ngâm vào vạn dung luyện kim khoa. Cũng tuyên bố không nữa dùng Wizard thân phận xuất chiến. Quả thực nhường Yuri thất vọng không lâu. Càng làm cho Mena vì thế tìm tới cửa. Hung hăng của trách Rama một trầu, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nắm ma chiến phủ cho móc ra. Nhưng sau cùng, tất cả mọi người vẫn là tôn trọng Rama lựa chọn. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Rama lần này nhân loại mối nguy lên đã ra rất lớn lực. Thậm chí có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, xinh xinh đem nhân loại theo trong nguy cấp cứu vớt ra. Còn đem, môn đều làm hỏng, nhường thế giới khác ma giáp trùng không còn xuất hiện trên thế giới này. Liền độ cống hiến mà nói, vô luận làm ra quyết định gì, đều là chuyện tình đương nhiên. Mặc dù Yuri vì thế thất lạc một quãng thời gian, Mena cũng tương đương bất mãn. Nhưng lần này, Bebo, chuyến đi, hai người đều thấy được Rama trả giá cùng nỗ lực. Cho nên đã không nữa đối với cái này nói thêm cái gì. Cứ như vậy, Rama về tới Midgan, bên trong, lần nữa trở về đến dĩ vãng thường ngày. Đáng nhắc tới chính là, Rama như trước vẫn là E601 tiểu đội huấn luyện viên. Ngươi có thể là đáp ứng muốn làm huấn luyện viên của chúng ta. Không cho phép nuốt lời, còn xin đừng nên vứt bỏ chúng ta. Bản nữ thần nếu đều đã tán thành ngươi, vậy liền quyết không cho phép ngươi lâm trận bỏ chạy. Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền từng tại Rama trước mặt như thế biểu thị qua. Một cái liều mạc la to, một cái hai mắt lưng tròng, còn có một cái dứt khoát đối Rama tiến hành khích tướng. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghe nói Rama tại Bebo biểu hiện về sau, này ba cái nha đầu tựa hồ đối với Rama sinh ra không phải tầm thường sùng bái cảm giác. Nếu như Rama tuyên bố rời đi E601 tiểu đội lời, cái kia mấy cái này nha đầu 8/10 hội tại chỗ đại náo một phen. Kết quả là, Rama liền tại giờ khóc giờ cười dưới tình huống tiếp tục đảm nhiệm E601 tiểu đội huấn luyện viên. Nhường E601 tiểu đội có vẻ như nhận lấy không nhỏ ghen tị và hâm mộ. Bất quá, E601 tiểu đội ba người cũng là hết sức không chịu thua kém. Coi như lẫn nhau đều hết sức có cá tính, duy chỉ có Rama bày huấn luyện chưa bao giờ hạ xuống. Cho nên tại về sau bài vị tranh tài đánh nhiều thắng nhiều, triệt để lật đổ đi qua ám muội chiến tích, bái này ban tặng E601 tiểu đội tại hạ nửa quý qua đi. Cuối cùng thu hoạch được Sky Wizard khoa trưởng đề danh, đem trực tiếp vượt càng 2 cấp bậc, cùng cấp C tiểu đội tiến hành bài vị chiến. Nếu là có thể đạt được thắng lợi, các nàng đem trực tiếp tấn thăng làm cấp C tiểu đội, trở thành Midgun, lực lượng trung kiên, mà E601 tiểu đội 3 người cũng không có nhường La thật là thất vọng. Sau cùng thành công chiến thắng cấp C tiểu đội, tấn thăng làm C601 tiểu đội. Ngày ấy, ba thiếu nữ tại sân thi đấu lên đều khóc, liền Rico đều chảy xuống vui vẻ nước mắt. Nhường, Midgun, bên trong đám người cuối cùng đối với các nàng lau mắt mà nhìn. Không nữa cho rằng nàng nhóm là ở cuối xe cấp độ F tiểu đội, mà là Midgun, ngôi sao của ngày mai. Đợi một thời gian, các nàng có lẽ có thể leo tới cấp S, trở thành đặc vụ tiểu đội. Cái kia cũng khó nói. Tháng ngày, liền giống như vậy, một ngày trôi qua mà qua. Trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày này, ở vào vạn dung luyện kim khoa dưới mặt đất ma lực luyện chế trong xưởng. Từng cái vạn dung luyện kim khoa học sinh cũng đều rời đi chỗ này, để trong này trở nên trống rỗng một mảnh. Rama đứng ở ma lực lò luyện trước mặt, nhìn xem trong lò nung tình cảnh, trong mắt hiếm thấy lướt qua một tia kích động. Liền một mực lưu thủ tại chỗ này, Otterer đều tiến hành thực thể hóa, xuất hiện ở Rama bên cạnh. Cuối cùng, thành công, Otterer liền như thế nỉ non. Đúng thế, cuối cùng thành công, thời gian qua đi nửa năm thời gian. Rama cứu cuối cùng đại công cáo thành. Nhìn kỹ, tại ma lực lò luyện bên trong, một giọt giống như bảo thạch, cũng có như giọt nước mưa, giống như hổ phách, còn có như tùng loại ma lực ở trên hạ lơ lửng. Nó tràn đầy thần bí, nó vô cùng thánh khiết, nó thâm thúy lại mênh mông, nó như một cái nho nhỏ vũ trụ một dạng, tản mát ra tang thương, cổ lão lại vĩnh hằng khí tức. Nó chính là vực ngoại ma lực, đem ma lực tăng lên tới chí cao vô thượng chi cảnh về sau lực lượng cuối cùng sinh ra. Rama có thể cảm giác được tinh thần của mình tựa như đều bị hắn hấp dẫn, linh hồn của mình cũng là phảng phất bị mê hoặc một dạng. Dù cho có thỏ ngọc tại trấn thủ lấy tâm linh, vẫn như cũ có loại thần tâm thất thủ cảm giác, mà Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực càng là điên cuồng chạy trốn lấy. Giống như triều thánh, vừa giống như cúng bái, phảng phất tùy thời có khả năng đối trước mắt ma lực cúi đầu xưng thần. Thoát ly Rama trưởng khống, nhường Rama sắc mặt cũng hơi biến ảo dâng lên. Phải biết, Rama ma lực lực khống chế đã là cảnh giới viên mãn. Theo lý tới nói không có khả năng xuất hiện hắn không khống chế được ma lực tình huống. Có thể vực ngoại ma lực đối cao đẳng ma lực ảnh hưởng còn là cho hắn cảm giác như vậy. Bởi vậy rõ ràng, trước mắt giọt này ma lực đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng, không nếu như vậy, vậy cũng không gọi được là có thể thôi động. Kỳ tích, lực lượng, Rama cất ra dạng này cảm nghĩ. Không sai, liền là thôi động. Kỳ tích, lực lượng, đi vào trong thế giới này, Rama mục đích đúng là vì nắm giữ. Kỳ tích, lực lượng, tiến tới có thể phát huy ra. Kỳ tích, chân chính năng lực, mà tại lúc trước, Rama luyện chế ra cao đẳng ma lực lúc, hắn liền phát hiện, đeo tại hắn trên ngón tay. Kỳ tích, đúng là xuất hiện phản ứng, lại có loại mơ hồ muốn bị Rama thao túng, tiến tới phát huy ra hiệu quả kinh người tới xu thế. Cái kia phản ứng, nhường Rama triệt để hiểu rõ, nghĩ sử dụng kỳ tích, lực lượng, kỳ thật liền cùng sử dụng lễ trang, ma cụ, chú cụ loại hình đồ vật một dạng, nhất định phải dùng ma lực tới thôi động, ngẫm lại cũng là chuyện tình đương nhiên a. Như là lễ trang, ma cụ cùng chú cụ các loại đồ vật, có được lực lượng đồng thời, nghĩ phát huy ra lực lượng, không phải vì đó cung cấp ma lực, dùng ma lực tới thôi động sao? Kỳ tích, cũng giống như nhau, chỉ là, này chiếc nhẫn cũng không là bình thường ma lực có khả năng thúc dục tồn tại. cho dù là cao đẳng ma lực đều không thỏa mãn được nhu cầu của nó. Chỉ có vực ngoại ma lực này một chí cao vô thượng lực lượng mới có thể thôi động kỳ tích lực lượng để nó phát huy ra hiệu quả tới. Xét tới điều này, Rama mới có thể từ bỏ hết thảy, sáng tạo ra như thế một cái ma lực luyện chế nhà máy, đem vực ngoại ma lực cho luyện chế ra tới. Hiện tại, chỉ cần đem giọt này vực ngoại ma lực nuốt vào, nhường dung khí của mình thăng hoa, đi đến có thể cho phép vực ngoại ma lực tồn tại mức độ. Ta đây là có thể bằng vào tự thân luyện chế ra vực ngoại ma lực. Cuối cùng bằng vào vực ngoại ma lực tới nắm giữ kỳ tích, lực lượng. Nghĩ tới đây, Rama nhìn về phía ma lực lò luyện bên trong vực ngoại ma lực, ánh mắt nóng rực lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.